Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291 tiến giai ma giống. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Thiệu Nghiệp căn bản không có cái gì có thể khiến cho Thạch Thiên hứng thú tin tức. Hơn nữa, Thạch Thiên vốn dĩ cũng không tính toán tha hắn. Nhẹ nhàng giật giật ngón tay, một cây lôi thần đằng chui từ dưới đất lên mà ra, trực tiếp xuyên qua Tiêu Thiệu Nghiệp ngực, thô to hồ quang ở hắn trong thân thể tàn sát bừa bãi mở ra, kết thúc tính mạng của hắn. Nhìn Tiêu Thiệu Nghiệp ngã trên mặt đất, Thạch Thiên cũng không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Giết người loại sự tình này, hắn sớm đã thành thói quen. Ngẩng đầu nhìn Thạch Thanh Thanh phía sau biến dị giả, trừ bỏ Tào Đông ở ngoài, hắn nhâm mệnh 5 cái đại đội trưởng, 4 cái đều ở chỗ này, phân biệt là La Mông Long, Thái Soái, Kim Hạo Trung, Hòa Lưu Phong, Duy Độc Khuyết Thiếu Lá Dụng. Thạch Thiên thấy thế liền mở miệng hỏi nói, Lá Dụng đâu, bị giết sao? Hắn phụ trách trông coi vũ khí kho, phía trước vũ khí kho bị công kích, hắn kíp nổ bên trong thuốc nổ, hiện tại sinh tử chưa biết. Thạch Thanh Thanh ở một bên trả lời nói, trong giọng nói có chút trầm trọng. Nàng là nơi tụ tập quản lý giả, hiện giờ nơi tụ tập ra lớn như vậy nhiễu loạn, nàng trong lòng tự nhiên là không dễ chịu. Thạch Thiên cũng phát hiện điểm này, bất quá lại không có nói cái gì, mà là đối diện trước 4 cái đội trưởng nói, các ngươi lập tức phái người đi tìm Lá Dụng, mặt khác phái người cứu trợ bị thương nhân viên, cụ thể công việc trực tiếp đi tìm Trần Cận Nam phụ trách, thay ta nói cho hắn, nơi tụ tập hết thảy đều từ hắn phụ trách. Là Kim Hạo Trung 4 người cùng kêu lên đáp ứng một tiếng, sôi nổi mang theo từng người thủ hạ xoay người rời đi. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi, Thạch Thiên mới cười đối Thạch Thanh Thanh nói, tỷ, đừng khó chịu, một cái nơi tụ tập mà thôi, chỉ cần ngươi cao hứng, ta lại kiến 10 cái 8 cái cũng không có vấn đề gì. Ngươi đệ đệ Ân Toàn đã trở lại, chẳng lẽ còn không đáng cao hứng sao? Thạch Thanh Thanh nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, cười mắng, nếu không phải ngươi vô thanh vô tức mất tích, ta mới sẽ không từ Z thị chạy tới quản lý lớn như vậy nơi tụ tập đâu. Xảy ra chuyện cũng nên ngươi phụ trách, ta thương cái gì tâm ân y. Nhìn đến Thạch Thanh Thanh dáng vẻ này, Thạch Thiên liền biết nàng trong lòng khúc mắc đã giải khai, cười nói, đi thôi, tỷ. Tìm cái nghỉ ngơi địa phương, ta cho các ngươi nói một chút ta trong khoảng thời gian này sự tình, hảo à. Tam nữ đồng thời đáp, đứng ở ban công phía trên, Thạch Thiên quay đầu lại nhìn phòng ngủ đã đi vào giấc ngủ Mạnh Hân cùng Lâm Tinh. Khóe miệng không cấm lộ ra một mạt mỉm cười, tiểu biệt thắng tân hôn, những lời này một chút cũng không tồi. Chia lìa thời gian dài như vậy, Mạnh Hân cùng Lâm Tinh hôm nay đều bạo phát khó có thể tưởng tượng nhiệt tình. Nếu không phải Thạch Thiên thể lực dư thừa, thật đúng là không nhất định chống đỡ trụ. Bất quá, tình cảm mãnh liệt qua đi, hai nàng cũng đều mỏi mệt dị thường, thực mau liền nặng nề ngủ. Thạch Thiên chính mình tắc đi tới ban công phía trên, Nhìn trên bầu trời kiểu nguyệt. Thạch Thiên đi rồi 2 bước, ngồi ở ban công một phen trúc ghế phía trên, sau đó nhìn lòng bàn tay hệ thống chi tháp, mở miệng nói, tiến vào hệ thống không gian. Giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tái xuất hiện thời điểm cũng đã đi tới hệ thống không gian bên trong, đứng ở hệ thống chi tháp cửa. Bất quá, Thạch Thiên cũng không có tiên tiến nhập hệ thống chi tháp, mà là đi tới một bên vương giả tế đàn phía trên, ngựa quen đường cũ đi vào tế đàn trung ương, mở miệng nói, mở ra vương giả tế đàn, giọng nói rơi xuống, một đạo kim sắc màn hình xuất hiện ở giữa không trung. Hai cái pho tượng hình ảnh từ kim sắc trong màn hình hiển hiện ra. Thỉnh ký chủ lựa chọn yêu cầu kiến tạo pho tượng chủng loại, hệ thống đề ký âm cũng đúng lúc ở Thạch Thiên bên tai vang lên. Kiến tạo tiến giai ma giống. Thạch Thiên trực tiếp mở miệng nói. Kiến tạo tiến giai ma giống yêu cầu tiêu phí 5 vạn điểm thông lĩnh lực hoặc là tiến hóa năng lượng. Hay không kiến tạo, hệ thống lại lần nữa xác định nói, sử dụng tiến hóa năng lượng kiến tạo, Thạch Thiên không chút nào hãy còn nói, giọng nói rơi xuống, vương giả tế đàn phía trên một quả cái huyền ảo phù văn đột nhiên sáng lên. Điểm điểm quang mang từ này đó phù văn phía trên phiêu ra, hội tụ ở giữa không trung. Tiến giai ma giống kiến tạo yêu cầu 24 tiếng đồng hồ. Thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi, hệ thống đề ký âm lại lần nữa vang lên. Thạch Thiên trên mặt không có bất luận cái gì kinh ngạc chi sắc. Bởi vì loại tình huống này hắn đã trải qua quá 2 lần. Vương Thừa Ân cùng Quỷ Lang sở dĩ đột nhiên tiến giai. Chính là bởi vì hắn hoa rất gần như sở hữu thống lĩnh lực cùng tiến hóa năng lượng. Chế tạo 2 cái tiến giai ma giống. Tiến giai ma giống hiệu quả rất đơn giản. Có thể cho bất luận cái gì cấp thấp tang thi biến thành cùng ký chủ cùng một đẳng cấp. Bởi vì Thạch Thiên hiện tại là đỏ mắt tang thi. Cho nên, yêu cầu 5 vạn thống lĩnh lực hoặc là tiến hóa năng lượng. Nếu Thạch Thiên tiến giai tím mắt tang thi, kia liền yêu cầu 6 vạn thống lĩnh lực hoặc là tiến hóa năng lượng. Nhưng là cái này giá cả, thật sự là tiện nghi tới rồi cực điểm. Thạch Thiên phía trước liền đã từng thống kê quá. Hắn tiến giai lam mắt tang thi, liền yêu cầu ước chừng 10 vạn tiến hóa năng lượng. Hiện tại chỉ cần một nửa. Liền có thể chế tạo ra một cái có thể cho cấp thấp tang thi trực tiếp tiến giai đỏ, mắt tiến giai ma. Giống, này quả thực chính là hệ thống ở rơi nước mắt đại bán phá giá. Lúc ấy hắn lần đầu tiên hiểu biết tiến giai ma giống thời điểm. Thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Luôn luôn hố người hố thói quen hệ thống thế nhưng đưa cho chính mình lớn như vậy phúc lợi. Làm hắn thực không thích ứng. Hiện tại Thạch Thiên nhưng thật ra đã thích ứng lại đây. Bất quá nội tâm khó tránh khỏi vẫn là có chút kích động. Phía trước chế tạo ra bất tử thi vương cái này kiểu mới tang thi. Hệ thống cho hắn 5 vạn thống lĩnh lực cùng 5 vạn tiến hóa năng lượng. Này đại biểu cho hắn có thể lại lần nữa chế tạo ra 2 cái tiến giai ma giống. Mà phía trước Quỷ Lang, Vương Thừa Ân tiến giai từng người khen thưởng hắn 2 vạn thông lĩnh lực. Lần này chế tạo ra 2 cái tiến giai ma giống, hắn còn có thể lại thu hoạch 4 vạn. Sau đó lại chế tạo 1 cái tiến giai ma giống, lại thu hoạch 2 vạn thông lĩnh lực. Như vậy còn có thể lại chế tác 1 cái tiến giai ma giống. Như thế tính xuống dưới, hắn còn có thể chế tạo ra 4 cái tiến giai ma giống. Đến lúc đó hắn thủ hạ là có thể đủ có được 7 cái đặc thù đỏ mắt tang thi. Ngẫm lại khiến cho người kích động. Bất quá, Thạch Thiên vẫn là nhịn xuống muốn ngửa mặt lên trời cười to xúc động. Mà là đi vào hệ thống chi tháp nội. Phía trước tiến giai không biết vì cái gì. Hệ thống thế nhưng không có tuyên bố kế tiếp nhiệm vụ chủ tuyến. Không có nhiệm vụ chủ tuyến. Hắn liền không có biện pháp tiến giai. Rơi vào đường cùng. Thạch Thiên cũng chỉ có thể tiến vào hệ thống chi trong tháp mặt tìm xem nguyên nhân. Rốt cuộc Điện Linh đã từng nói qua. Chỉ cần hắn có thể hoàn toàn khống chế hệ thống chi tháp nội tấm bia đá. hắn là có thể đủ vô địch tại đây giới. Đi vào hệ thống chi tháp, Thạch Thiên khoanh chân ngồi ở tấm bia đá trước, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, sau đó tự mình lẩm bẩm, hy vọng có thể có thu hoạch đi. Nói, liền hướng tới bia đá những cái đó cổ xưa mà lại huyền ảo văn tự nhìn lại. Hắn có thể nhận thức, như cũ là đằng trước hai câu, mặt sau tắc vẫn là hoàn toàn xem không hiểu. Bất quá Thạch Thiên vẫn là vẫn cứ kiên trì nhìn đi xuống. Theo thời gian trôi qua, Thạch Thiên trước mắt tấm bia đá đột nhiên trở nên hơi ảo lên. Chung quanh cảnh tượng cũng lặng yên đã xảy ra biến hóa. Vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm tấm bia đá, Thạch Thiên ngạc nhiên phát hiện tấm bia đá đã biến mất không thấy, thay thế lại là một cái một thân áo bào trắng, bạch mi râu bạc trắng lão giả. Chung quanh cũng không hề là hệ thống chi tháp, mà là biến thành một mảnh rừng trúc. Đệ nhị càng đưa lên, buổi tối đổi mới khả năng sẽ hơi chút vãn một ít. Còn thỉnh thứ lỗi, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.